Nghĩ tới chuyện năm nay Lục Đông Thâm cũng ba mấy tuổi rồi, nhưng ngoài việc trông anh càng lúc càng chín chắn và trưởng thành ra thì anh vẫn điển trai, đẹp mã. Với tướng mạo đó, dù mắt có nếp nhăn thì cũng chẳng khó coi chút nào. Cô thì không dám kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, cô ai oán chu lên một tiếng, chẳng có quá nhiều thời gian mà thương thân tiếc phận, công việc vẫn ùn ùn kéo tới. Cả ngày dài cô và Lục Đông Thâm rõ ràng đều ở trong một công ty, thế mà đến thời gian gặp mặt cũng không có. Tình trạng này dần trở thành chuyện thường nhật, khi Cảnh Ninh bước vào phòng làm việc của cô, ngoài trời đã bắt đầu có dáng chiều. Cô ấy đưa cho cô một vài tài liệu liên quan đến loại nước hoa mới của thương hiệu H, sau đó nói. Anh từ 10 phút nữa sẽ đợi cô ở dưới, tài xế của Lục Đông Thâm mà lại đợi cô thật kỳ lạ. Cảnh Ninh bổ sung thêm, trưa nay tổng giám đốc tiếp khách xong cũng không về công ty mà tới Thiên Cảnh Các của Skyline đợi cô, dặn anh từ qua đây đón cô. Thiên Cảnh Các là một nhà hàng nằm trên khách sạn Skyline, cũng là nơi làm những món ăn truyền thống Bắc Kinh ngon nhất nhì, quán đồ chung có diện tích lớn nhất. Các đầu bếp được mời về đây đều có tên tuổi. Bình thường Hạ Chu thích ăn đồ ở đây nhất, càng thích vừa ăn vừa ngắm một nửa phong cảnh hoàng thành ở đó. Hạ Chu cảm thấy việc này không giống phong cách của Lục Đông Thâm. Một người coi công việc như mạng sống, không những tự mình cho phép mình lười biếng mà còn dung túng cho cô trốn việc. Nghĩ mãi, cô bèn hỏi Cảnh Ninh. Anh ấy vẫn ổn chứ? Cảnh Ninh thấy kỳ lạ. Vẫn ổn, sao thế? Thế thì chắc là bị trúng gió trong lúc giải lao rồi. Hạ Chu gập tài liệu trong tay lại. Được, tôi biết rồi. Lúc đứng lên, cô vô tình liếc qua cổ áo của Cảnh Ninh rồi hoài nghi tiến tới. Cảnh Ninh không biết cô bị làm sao, đang định hỏi thì thấy Hạ Chu giơ tay vạch áo cô ấy ra. Cô ấy giật mình, vội vã lùi sau một bước giơ tay che chặt, nhưng đã muộn, Hạ Chu vừa nhìn thấy rất rõ ràng. Cô bị thương đấy à? Nét mặt Cảnh Ninh thoáng qua một chút gượng gạo, cô ấy vội nói. Không sao đâu, tại tôi không cần. Góc chuyện audio.com, thận nên va vào đâu đó thôi. Trên cổ cô có vết đỏ, thậm chí trên ngực cũng có. Đây là lần đầu tiên Lục Khởi Bạch hung dữ với cô như vậy, bàn tay anh gần như bóp nát cơ thể cô. Ở ngay trong phòng làm việc tàn nhẫn tới tận cùng. Sau một đêm, cô tưởng mình chết chắc rồi. Hạ Chu nhướng mày, cô tự va phải, đúng vậy, Cảnh Ninh khẽ nói, gần đây nhiều việc quá mà. Hạ Chu gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi Cảnh Ninh đi khỏi, Hạ Chu nheo mắt lại. Rõ ràng là nói dối, đó là vết bầm tím tạo thành từ tay người. Ai có thể chạm vào Cảnh Ninh đây? Cách chương.